Mọi người dừng bước, tạo thành nửa vòng tròn, nhìn về phía Thôi Đào và Triệu Văn Bân phía sau hắn. Thôi Đào nói, tìm một người trong rừng sâu yêu thú quả là khó khăn. Tôi và Triệu Sư Huynh vừa mới bàn bạc, mọi người chia ra tìm xem, Trương Sư Muội còn nhỏ, tu vi không cao, một mình đi vào nguy hiểm hơn. Đúng, tầm nhìn ở đây chỉ có mười mấy mét, tìm như thế này không phải là cách, chia thành vài đội nhỏ cũng tốt, mọi người thường xuyên ở cùng nhau, ý tứ trong lời nói ai nấy cũng đều hiểu, ngoại trừ hai người mới, mọi người đều lập tức hiểu ý. Rất nhanh, mọi người chia thành 6 đội nhỏ, danh nghĩa là để ý đến hai người mới, để họ trở lại đường cũ, những người khác chia nhau mấy hướng, hẹn hai canh giờ sau trở lại chỗ cũ, mọi người tản ra, chỉ cần một ánh mắt, lẫn nhau đã hiểu ý, bọn họ sớm đã rời đi, đường đi phơi bày thế bao vây, nếu dấu ấn truy tung thật sự đặt trên người hai người mới. Hành động của họ có thể bao vây kẻ theo dõi phía sau. Dấu ấn truy tung quả nhiên được đặt trên người hai người mới. An Đông cầm một vật giống như la bàn, trên đó hiện ra hai chấm đỏ. Chấm đỏ đứng yên một lúc, rồi di chuyển về phía họ, lại quay lại, mấy người này thật ngốc, ngay cả một cô gái nhỏ cũng mất dấu. An Đông lẩm bẩm, đi, dọc theo con đường này, câu này các ngươi nói 100 lần rồi, mọi người cẩn thận, tránh họ. Trương Trị Vũ nói lớn tiếng, tôi nói Trương Sư Huynh, tránh họ làm gì, cứ thẳng thắn theo dõi, đụng phải thì đụng, rừng sâu yêu thú là nhà của họ sao, chỉ cho phép Triệu Văn Bân đi ngang qua sao. Một người khác nói, đúng thế, với thực lực của chúng ta, Triệu Văn Bân muốn ra tay cũng phải cân nhắc. An Đông phụ họa, đúng vậy, ôm vòng tròn như thế có ý gì, Trương Tiêu Hàm dám một mình chạy vào, chắc chắn có sự chuẩn bị, dù sao cũng là chế phù sư, tôi thấy, chúng ta đừng trốn tránh nữa, Trương Trị Vũ do dự một chút, rồi liền cự tuyệt, không được, đây là ngoại vi rừng sâu yêu thú, có yêu thú cấp 1, xảy ra chuyện ai cũng biết là do ai làm, bây giờ không phải lúc chạm mặt, mọi người nhìn nhau, đều tán thành lời Trương Trị Vũ, nhún vai, nhìn theo hướng phía trước bên phải, cái gọi là, bọ ngựa bắt ve. Hoàng Tước ở sau, mục tiêu của nhóm Trương Trị Vũ là Triệu Văn Bân, còn Trương Tiêu Hàm chỉ là mồi nhử trong kế hoạch của họ. Nhưng mồi nhử quan trọng nhất trong kế hoạch lại biến mất sớm nhất, làm rối loạn kế hoạch của Trương Trị Vũ. Kế hoạch quả thật hoàn mỹ, mồi nhử tự mình nhảy ra, thực lực đủ mạnh, lại đủ ngốc, đương nhiên, đó là suy nghĩ của Trương Trị Vũ, nhưng mà, Triệu Văn Bân lại làm mất dấu mồi nhử, mất đi cách vu oan giá họa. Không ai biết nhóm Trương Trị Vũ đã có ý định giết Triệu Văn Bân từ 3 năm trước. 3 năm trước, trong rừng sâu yêu thú, 5 người đang vây công một yêu thú cấp 2 thì gặp đội ngũ của Triệu Văn Bân, cùng là đệ tử ngoại môn Huyền Chân phái, Triệu Văn Bân không những không giúp họ, lại thừa cơ chiếm đoạt, ép họ phải bỏ đi con mồi. Lúc đó, người trong đội Trương Trị Vũ không phục, mỉa mai Triệu Văn Bân, Triệu Văn Bân nổi giận liền ra tay, muốn giết họ. Từ đó về sau, mấy người Trương Trị Vũ thầm hạ quyết tâm, nhất định phải báo thù cho Triệu Văn Bân. Triệu Văn Bân đã trở thành tâm ma của họ, trở thành trở ngại trên con đường tu tiên. Triệu Văn Bân lại không biết những điều này, rất nhanh đã quên mấy người Trương Trị Vũ, hoặc là bởi vì hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, không quan tâm người khác ghen ghét hắn. Ở ngoại môn, có mấy người không bị hắn khi dễ, có mấy người không ghen ghét hắn. Hắn không thèm để ý người khác ghen ghét. Có cha hắn là trưởng lão kết đan hậu kỳ, với hậu trường như vậy, hắn sợ ai? Hơn nữa, hắn lại là tam linh căn, chỉ cần qua được tiên nông động phủ mở ra, lập tức có thể trúc cơ, vào nội môn, hưởng thụ vô số tài nguyên, rất nhanh sẽ bỏ xa những sư huynh đệ ngoại môn ngày xưa. Cho nên, hắn cho rằng, ở mảnh đất nhỏ ngoại môn này, chỉ có hắn khi dễ người khác, không ai khi dễ hắn. Hai người mới ngây ngốc đi về đường cũ, hoàn toàn không biết họ đã bị hai đội ngũ bỏ rơi. Đúng lúc Trương Tiêu Hàm đang thoải mái luyện tập, hai nhóm người có dụng ý khác lại bất ngờ gặp nhau. Tu sĩ luyện khí, thần thức và linh lực cùng tu luyện, dù là luyện khí đỉnh phong cũng không thể phóng thần thức ra ngoài. Cho nên, trong rừng sâu yêu thú, tầm nhìn hạn chế, đột nhiên gặp nhau cũng không phải là điều gì bất ngờ. Nhưng mà, nếu cả hai đều cẩn thận, cố gắng không phát ra tiếng động, thì cách nhau 450 mét mà không phát hiện đối phương cũng là chuyện bình thường. Trùng hợp thay, vòng vây Triệu Văn Bân thiết lập và hướng đi của nhóm Trương Trị Vũ ngược chiều nhau. Cho nên, Triệu Văn Bân không phát hiện ra đội ngũ Trương Trị Vũ. Trương Trị Vũ cũng không biết Triệu Văn Bân đang cảnh giác. Sau khi xác định không tìm thấy Trương Tiêu Hàm và có kẻ theo dõi phía sau, Triệu Văn Bân không thể không lựa chọn rời khỏi rừng sâu yêu thú. Lần đầu tiên, hắn nổi giận vì tu vi bị áp chế không thể trúc cơ. Nếu trúc cơ, thần thức có thể phóng ra ngoài, sao có thể mất dấu Trương Tiêu Hàm? Sao có thể không phát hiện kẻ theo dõi phía sau? Cũng lần đầu tiên, hắn cảm thấy nguy cơ, mình lại trở thành mục tiêu của người khác. Cảm giác này làm hắn vô cùng khó chịu, ai đang theo dõi mình? Nhìn thấy đội ngũ Triệu Văn Bân di chuyển về phía ngoại vi rừng sâu yêu thú, nhóm Trương Trị Vũ từ bỏ kế hoạch lần này. Triệu Văn Bân không ngốc, hắn tuy ngang ngược nhưng rất khôn ngoan, trở về nhất định sẽ canh giữ ở ngoại môn, lần lượt loại trừ các đội ngũ trở về, như vậy trở về tay không nhất định sẽ bị nghi ngờ. Mấy người bàn bạc, rồi quyết định đi sâu vào rừng sâu yêu thú. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không biết việc nàng đi vào rừng sâu yêu thú lại gây ra phản ứng dây Chuyện như vậy, cũng không biết Triệu Văn Bân lại vì truy tìm nàng mà tránh được một lần báo thù đã lâu. Nàng càng ngày càng thuần thục việc chiến đấu, trong nửa ngày đã không thấy yêu thú cấp một nào. Giờ đây, Trương Tiêu Hàm khá hài lòng với bản thân, thần thức điều khiển phi đao cuối cùng cũng có thể đuổi kịp yêu thú cấp một mà không tốn nhiều sức lực. Việc luyện tập nhiếp vật quyết cũng vậy, vài xác yêu thú bỏ lại khá đáng tiếc, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không muốn dùng tay chạm vào. Nhiếp vật quyết lại có đất dụng võ, không cần dùng tay trực tiếp cầm nắm, cảm giác không khó chịu như vậy. Trong túi chữ vật cũng có thêm vài thứ có giá trị. 6-7 ngày sau, Trương Tiêu Hàm thu gọn phòng nhỏ, thu lại linh thạch của trận tụ linh. Mấy ngày nay linh thạch của trận tụ linh đã được thay 3 lần. Trương Tiêu Hàm có chút tiếc nuối. Tiếp đó, Trương Tiêu Hàm mất 2 ngày tìm được một chỗ dừng chân khác. Dựa lưng vào vách núi, trước mặt là một dòng suối nhỏ, vẫn là khắc họa huyễn trận, vì phía sau là vách núi, huyễn trận đơn giản hơn trước, chỉ có 4 trận pháp nhỏ. Ở đây Trương Tiêu Hàm muốn ở lâu hơn một chút, vì chỗ có nước luôn có yêu thú. Trương Tiêu Hàm bắt đầu thử điều khiển cùng lúc 2 phi đao. Rất nhanh, Trương Tiêu Hàm liền từ bỏ, không phải là không thể nhất tâm nhị dụng, nàng đã sớm phát hiện, tần suất sử dụng phi đao càng cao, mối liên hệ với tâm thần càng chặt chẽ, càng nghe lời hơn, ví dụ như phi đao hệ hỏa, mấy ngày nay liên tục dùng để săn giết yêu thú, cho nên càng thêm thuận lợi. Còn phi đao hệ kim, ban đầu có chút không được thuần thục, nhưng mà, điều khiển 2 phi đao tiêu hao linh lực quá lớn, 3 bình ích khí đan nhanh chóng hết sạch, dù có linh nước, Trương Tiêu Hàm cũng không dám tùy tiện sử dụng. Phòng khi tu vi lên đến luyện khí 9 tầng thì phiền phức. Yêu thú đến dòng suối uống nước rất nhiều, vẫn là chủ yếu là cấp 1. Trương Tiêu Hàm bắt đầu từ từ khiêu chiến 2 yêu thú cùng lúc. Đương nhiên, dựa trên ý niệm trân trọng sự sống, trong tay nàng luôn cầm một tấm phù lục, mọi thứ đều có quá trình thích ứng. Thật sự, giết nhiều sinh mạng, chứng kiến cảnh tượng đẫm máu cũng không còn khó chịu nữa. Dùng nhiếp vật quyết cầm xác chết nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng có thể dùng tay bắt những con vật nhỏ không đáng sợ cho vào túi trữ vật. Một đi một về, Trương Tiêu Hàm đối với những hình thù kỳ quái, nhỏ bé của côn trùng cũng không mấy để ý. Lúc nhàn rỗi, nàng không khỏi tự nghiên cứu sự biến hóa của bản thân. Nếu ở kiếp trước, thật khó tưởng tượng mình lại cầm phi đao, hướng về phía thú dữ, lớn nhỏ mà hạ sát thủ, nay không những tự tay giết qua, mà còn ăn uống không chậm trễ sau đó. Hoàn cảnh quả thực thay đổi con người, Trương Tiêu Hàm chỉ biết mình không còn sợ yêu thú, cũng không sợ cảnh tượng đẫm máu, nhưng không hay biết một tháng chém giết với yêu thú đã khiến khí chất của nàng âm thầm biến đổi. Ban đầu, nàng cố ý nội liễm, cho người cảm giác là một tiểu nữ hài kín đáo, chỉ khi chế phù mới lộ vẻ tự tin giữa lông mày. Nay, nàng lại thêm phần chủ động và đấu trí, thỉnh thoảng thoáng hiện sự mê mang do hồi ức quá khứ mang lại. Khuôn mặt 12 tuổi ấy bỗng nhiên có thêm chút hương vị trưởng thành. Tu vi tiến vào luyện khí tầng 8, tuy dùng ẩn nặc thuật chỉ hiện ra luyện khí tầng 6, nhưng tu vi đề cao không chỉ là thực lực, mà còn là tâm cảnh. Lúc này nếu gặp lại Triệu Văn Bân, trên mặt nàng tất nhiên sẽ không còn biểu lộ sự đối đầu gay gắt. Cảnh giới đến một mức độ nào đó là không cần phải biểu hiện ra. Một tháng, thời gian ra ngoài cũng không ngắn. Đối mặt yêu thú dai nhất, Trương Tiêu Hàm đã thành thạo, linh thạch cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nàng chuẩn bị rời đi, quyết định phương hướng, Trương Tiêu Hàm từ bỏ ý định dùng hư vân bay về. Trở về có thể thong thả, thuận tiện tích lũy chút kinh nghiệm, chuẩn bị cho việc mở tiên nông động phủ chưa đầy một năm. Vì một mình ở trong rừng yêu thú, lần này không mang mặt nạ và ẩn nặc phù, Trương Tiêu Hàm vô cùng cảnh giác, thần thức phóng ra, quan sát kỹ càng mọi thứ trong phạm vi 200-300 mét. Những tiểu động vật không uy hiếp, Trương Tiêu Hàm đều bỏ qua. 3 ngày sau, trạng vạng tối, khi Trương Tiêu Hàm đang chọn chỗ ở, thần thức quét tới phạm vi bất ngờ phát hiện một nhóm người ăn mặc khác lạ. Trang phục gọn gàng, màu sắc kiểu dáng khác với Huyền Chân phái, khuôn mặt cũng xa lạ, một đoàn người 5 nam 2 nữ, bộ dáng là chuẩn bị cắm trại. Hiếu kỳ nổi lên, ở trong rừng yêu thú một tháng, nàng chưa gặp ai, càng không biết người các môn phái khác giao tiếp ra sao. Tuy không biết, Trương Tiêu Hàm cũng không ngốc nghếch chạy đến chào hỏi, lập tức lấy mặt nạ che mặt, giấu thân hình, lại dán lên một tấm ẩn nặc phù, phòng ngừa tai họa, rồi mới lặng lẽ đi tới, cho đến khi nghe rõ tiếng nói chuyện và động tĩnh của họ ở cách đó mười mấy thước, mới dựa vào một gốc cây lớn đứng lại. Nơi này không tồi, đi lâu như vậy, cuối cùng tìm được một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, nấu nướng, nhìn ra là một người chủ trì sắp xếp, chẳng lẽ họ cũng có túi trữ vật. Trương Tiêu Hàm không khỏi trợn mắt nhìn sang, thấy mấy người đều bắt tay vào làm, nhìn vài lần, khuôn mặt bị mặt nạ che khuất hơi biến sắc, bước chân không khỏi lùi lại. Một người trong số họ lấy ra từ ba lô sau lưng mấy cái trận bàn, nhìn phương vị, bắt đầu bày trận. Loại trận bàn này Trương Tiêu Hàm nhận biết, không cần nhiều kiến thức trận pháp, chỉ cần theo lời giải thích trên trận bàn bố trí là được. Nhìn cách họ bố trí, hẳn là tính chất phòng ngự, chỉ cần không bước vào phạm vi trận pháp sẽ không kích hoạt. Trương Tiêu Hàm lui lại vài chục bước, phạm vi trận pháp trong đường kính hơn 20 mét, bố trí khá thô sơ, xa lạ, xem ra là người mới. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tự đắc với huyễn trận của mình. Đợi trận pháp bố trí xong, lại lặng lẽ tiến lại vài mét, bên trong đã nhóm lửa, Trong rừng yêu thú, ngoài đồ nướng, khó có thức ăn khác, trừ phi có túi trữ vật, chuẩn bị sẵn đồ, mấy người nướng những con thỏ rừng bình thường, vài loài chim không biết tên, và một vật hình thù kỳ quái như con thằn lằn, cũng lấy ra từ bao tải sau lưng, xem ra là chiến lợi phẩm ngay đó, trong lòng không khỏi hơi tự đắc, đệ tử ngoại môn có túi trữ vật quả thực rất ít. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại thấy họ nướng có gì đó không ổn. Ha ha, thật thèm, Phùng sư huynh, đợi không nổi nữa rồi, một nam nhân nhỏ nhắn đột nhiên lên tiếng, nhưng trong khi nói thèm, mắt lại cứ nhìn sang hai cô gái kia, trên mặt hắn quả là một bộ dáng thèm thuồng, được gọi là Phùng sư huynh chính là người vừa nói chuyện. Nghe vậy không nhìn con mồi trên lửa sắp chín, mà ngẩng đầu nhìn hai nữ hài trong đội ngũ, lại chẳng nói gì, Chu sư đệ, chúng ta là tu tiên, đầu đến nỗi đói đến chờ không nổi. Thật kỳ quái, một nữ hài cười nói, giọng rất êm tai, nam nhân nhỏ con nhìn Phùng sư huynh, cười hắc hắc, không trả lời, uy, mấy người các ngươi kỳ quái quá vậy, từ khi vào rừng yêu thú đã thế, một cô gái khác giọng thanh thúy hơn, thần thần bí bí, làm cái quỷ gì vậy, được rồi, coi lửa, cẩn thận cháy, Phùng sư huynh trừng mắt nam nhân nhỏ con thè lưỡi liếm môi, lại làm ra vẻ thèm thuồng, nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm lại thấy rất hèn mọn, Lý sư đệ, đợi cũng chán rồi, nói xem Vọng Nhạc Thành có gì mới lạ. Phùng sư huynh nhìn một nam nhân khác, nam nhân này mặt trung hậu chất phác, nghe Phùng sư huynh hỏi, gật đầu, trước đã nói với mọi người rồi, Vọng Nhạc Thành là nơi nhỏ, nói chuyện mới lạ thì sao bằng Huyền Hoàng Đại Lục, đến đây mới biết gì là tu tiên thực thụ. Thôi đi, nơi nhỏ các ngươi mới nhiều chuyện mới lạ, chúng ta ở đây ngoại trừ tu luyện là làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến. Ai cũng liều mạng tăng tu vi, một nam nhân trẻ khác nói, đúng vậy, nếu không thì nói nơi nhỏ thiếu kiến thức, nơi chúng ta tu vi cao nhất chỉ luyện khí đỉnh phong thôi. À, nghe nói có một kim đan lão tổ, nhưng đó là chuyện tổ tiên, trước kia có trúc cơ kỳ lão tổ, nhưng nghe nói mơ hồ vì sao chết, Lý sư đệ lắc đầu, chúng ta đời người ngắn ngủi, chỉ 100 năm tuổi thọ, đương nhiên phải hưởng lạc kịp thời, đâu giống tu sĩ nơi này, chỉ cần cố gắng, có thể trúc cơ, thêm 100 năm thọ nguyên, ai chẳng tu luyện, đâu có thời gian hưởng lạc, ai chẳng muốn hưởng lạc, nếu hưởng lạc lại tăng tu vi, chuyện tốt như vậy ai chẳng muốn, nam nhân nhỏ con đột nhiên nói, mọi người liền im lặng, nghe đến đó, Trương Tiêu Hàm giật mình, dường như hiểu ra điều gì, hưởng lạc lại tăng tu vi, thật kỳ lạ, đợi không nổi nữa rồi, nàng nhìn Lý sư đệ đến từ Vọng Nhạc Thành, chẳng lẽ, hai nữ hài nhìn nhau không hiểu, mấy vị sư huynh, hôm nay sao vậy, nói chuyện kỳ lạ thế, chúng ta tu tiên là nghịch thiên mà đi, đâu có thời gian nghĩ đến hưởng lạc phàm nhân, một người trẻ bên đống lửa đột nhiên ném cành cây xuống, Phùng sư huynh, sớm muộn gì cũng thế, không bằng giờ luôn, cùng nhau tu luyện công pháp đi, ta kẹt luyện khí tầng 6 đỉnh phong lâu rồi, vào luyện khí tầng 7 là hậu kỳ, mọi người nhìn nhau, hai nữ hài vẫn không hiểu, tim Trương Tiêu Hàm lại đập thình thịch, Vọng Nhạc Thành, Trương Tiêu Hàm khó giấu sự kinh hãi, phương thức tăng tu vi của nam nhân Vọng Nhạc Thành, chuyện nàng đã quên, lại từ người Vọng Nhạc Thành đến Huyền Hoàng Đại Lục mà truyền bá. Các ngươi luyện công pháp gì? Đứa bé tò mò hỏi tiếp, Phùng sư huynh do dự, rồi dường như hạ quyết tâm, được, lần này ra ngoài cũng vì mục đích đó, ở đây cũng tốt, ai trước, nam nhân nhỏ con lập tức nhảy dựng, rút thăm, ta làm ký, rút thăm gì, hay là cứ sưởi ấm vậy? Người sưởi ấm nói, theo tu vi cao thì tốt cho mọi người, các ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu, nữ hài hơi nóng nảy, gấp gì, đừng nóng, hắc hắc, lát nữa sẽ biết, nam nhân nhỏ con cười dâm tà, tu vi hạch thấp, nhất định không đến lượt, nhưng hắn không vội, người cầm đầu đứng lên, cùng người nhóm lửa đi đến trước mặt nữ hài nghi ngờ nhìn họ, ngồi dưới đất, không khỏi đứng lên, Triệu sư muội, là thế này, sư huynh đệ chúng ta gần đây được một công pháp luyện công, có thể nhanh chóng tăng tu vi, nhưng một mình không luyện được, cần mọi người cùng luyện, vì sợ người ngoài biết, nên chưa nói cho hai người, giờ xung quanh không ai, cũng không sợ biết, ta sẽ nói cho các ngươi. Nữ hài mặt lộ vẻ kinh hỉ, công pháp thần kỳ vậy sao? Phùng sư huynh, mau nói, Phùng sư huynh cõng Trương Tiêu Hàm, nàng không thấy nét mặt hắn, nhưng động tác rất rõ ràng, được, theo tiếng nói rơi xuống, Phùng sư huynh và người kia hầu như cùng lúc ra tay. Lập tức chế trụ hai nữ hài không hề phòng bị, thân thể cô gái cứng đờ, không nhúc nhích, dường như không nói được lời nào. Hai vị sư muội, xin lỗi, Phùng sư huynh giọng nhàn nhạt, không chút rung động, công pháp chúng ta được, chỉ nam nhân mới luyện được, cần mượn thân thể nữ nhân. Nói đến đây, khẽ thở dài, hai vị sư muội, chúng ta chỉ có thể để các ngươi nếm trải chút sung sướng của phàm nhân nữ tử. Xem như sư huynh đền bù cho các ngươi, sờ tay vào ngực, dường như lấy ra một bình nhỏ, đổ ra vài viên thuốc, thuốc này chúng ta rất khó mới có được. Ở Huyền Hoàng Đại Lục, loại thuốc này không dễ mua, nói xong lại khẽ thở dài, đưa thuốc vào miệng hai người, Trương Tiêu Hàm đoán được, nhất định không phải thuốc tốt gì, chắc chắn là thứ hạ lưu, không khỏi giận dữ, Phùng sư huynh giọng bình thản tiếp tục, hai vị sư muội linh căn rất thường, tu vi chỉ luyện khí tầng 5, trúc cơ hầu như không thể, cả đời ở ngoại môn, bị người nô dịch, như vậy, cũng coi như giải thoát, Trương Tiêu Hàm nhìn hai mắt hoảng sợ của hai nữ, nghe Phùng sư huynh nói vô sỉ nhưng giọng bình thản, mấy khi sư huynh đệ chúng ta cũng chiếu cố hai người, xem như báo đáp. Phùng sư huynh nói xong, thấy thuốc phát tác, hai nữ hài mặt đẹp bắt đầu đỏ ửng. Phùng sư huynh, hai người mau lên, chúng ta không phải vì, là vì tu vi, mau lên, có muốn mọi người xem không? Nam nhân nhỏ con cười hèn mọn, đi đi, dựng lều lên, thấy thành công, giọng Phùng sư huynh cuối cùng không còn bình thản, sao lại gặp chuyện này? Trương Tiêu Hàm đứng ngơ ngác ngoài trận pháp, vẫn không tin vào mắt mình, nháy mắt, hai cái lều nhỏ dựng lên, rõ ràng chuẩn bị sẵn, mấy nam nhân mặt đều viết đầy vẻ vội vã không kìm được. Hai nữ hài uống thuốc trông như mất phương hướng, Phùng sư huynh, lát nữa đừng chỉ xem sung sướng, còn phải vận hành công pháp. Nam nhân nhỏ con dường như rất hứng thú, miệng nói, mắt cứ nhìn thân thể hai nữ, nhất là bộ ngực cao vút. Ha ha ha, mọi người cười, Phùng sư huynh cũng cười mắng, đồ hỗn trướng, dám trêu chọc sư huynh, lát nữa không lột ra ngươi. Ha ha, Phùng sư huynh, đừng lột nhầm ra, Lý sư đệ Vọng Nhạc Thành cũng nói đùa, công pháp này đối với nam nhân vô dụng. Hảo tiểu tử, Phùng sư huynh ngươi cũng dám bất kính. Cũng là nam nhân, lẫn nhau đều hiểu, nói đến đây, bỗng không quan tâm nữa. Phùng sư huynh ha ha cười, không để ý mọi người trêu chọc, không nhịn được sờ mạnh lên mặt cô gái cao gầy, trong lòng không khỏi mắng, nơi nhỏ này người cũng biết hưởng thụ, làm việc này lại tăng tu vi, nếu thật hiệu quả, sau này, công phu này, Trương Tiêu Hàm suy nghĩ nhiều lần, ra tay hay rời đi, nhìn tu vi, đối phương chắc chắn có người tu vi cao hơn, nhìn số người, họ 5 người, hơn nữa, trong trận pháp bảo hộ, nếu họ chỉ giết người, Trương Tiêu Hàm sẽ không do dự rời đi, nàng không muốn lấy mạng mình cứu người không rõ đúng sai. Nhưng này đối mặt là sự trắng trợn tàn ác, gian tà, lợi dụng thân thể nữ tử, dùng phương thức không thể tha thứ, không chỉ nhục mạ thân thể và tinh thần họ, mà còn cướp đoạt tu vi, thậm chí tính mạng sau đó. Trong lòng, Trương Tiêu Hàm hơn ai hết căm phẫn loại xem nữ tử làm lô đỉnh này. Dù dùng phương thức khác cướp đoạt tu vi người ta, dựa vào gì, nam nhân được hưởng lạc trên, lại thu được lợi ích thực chất, còn lại là sự thống khổ của nữ tử. Trương Tiêu Hàm phẫn nộ nhìn Lý tu sĩ từ Vọng Nhạc Thành đến. Hắn đưa phương thức luyện công không thể tha thứ này vào Huyền Hoàng Đại Lục. Còn có nhiều tu sĩ bí mật truyền bá loại công pháp này. Nếu thật vậy, nếu ngũ đại phái Huyền Hoàng Đại Lục không ngăn chặn, thì Huyền Hoàng Đại Lục chẳng phải là Vọng Nhạc Thành thứ hai. Tay nàng, không chút phát hiện, xoa lên túi chữ vật, một sấp dẫn lôi phù bỗng hiện trong tay. Dẫn lôi phù vốn là Trương Tiêu Hàm sở hữu phù lục lợi hại nhất. Nhưng tình thế cấp bách, nàng đành vận dụng Phích Lịch Lôi Hỏa. Nghĩ đến trong túi chữ vật hiện giờ còn chưa hề sử dụng đến 10 hạt Phích Lịch Lôi Hỏa. Trương Tiêu Hàm tự nhủ sức mạnh của mình đủ để cùng lắm thì cùng hai nữ tử kia cùng nổ tung. Dù vậy, các nàng cũng khó thoát khỏi tử vong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ý nghĩ ấy loáng lóe lên trong đầu nàng, mắt thấy Phùng sư huynh kia đã ôm ngang một nữ tử. Nàng không chút do dự, giơ tay lên, hai tấm dẫn lôi phù nhanh chóng bay về phía trận pháp, nhắm thẳng vào trận nhãn. Chương 127, lấy một địch ba, trận bàn bắc trận pháp này có một thiếu sót rõ ràng. Đó là trận pháp dựa vào linh lực vốn có của vật ngoài. Một khi trận bàn chịu công kích, hiệu quả của trận pháp sẽ giảm đi rất nhiều. Trương Tiêu Hàm tận mắt chứng kiến bọn chúng bố trí trận pháp. Vị trí trận bàn rõ như ban ngày, lập tức, hai tấm dẫn lôi phù của nàng bay thẳng đến vị trí trận nhãn quan trọng nhất. Oanh, một tiếng nổ vang, hai tấm dẫn lôi phù đồng thời kích hoạt, theo luồng khí lãng từ vụ nổ sinh ra, trong không khí đột nhiên xuất hiện một vật thể bán trong suốt. Thoáng lóe lên, tựa hồ muốn tan biến, nhưng rồi lại vững vàng đứng vững. Phùng sư huynh đang chảy nước miếng nhìn nữ tử mình ôm ở phía cuối, định đưa nàng vào trong lòng, bỗng bị tiếng nổ làm chấn động, giật mình nhảy dựng lên, tay run lên, bất ngờ làm rơi nữ tử xuống đất. Người kia đang ôm một cô gái khác, cũng hoảng sợ, nhìn thấy phòng bảo hộ của trận pháp chớp sáng, ngây người một lúc. Trương Tiêu Hàm trong lòng mừng thầm, ban đầu còn lo dẫn lôi phù uy lực không đủ, tay run lên, lại lấy ra hai tấm dẫn lôi phù nữa. Bốn tấm dẫn lôi phù lần lượt nổ tung tại cùng một vị trí, chỉ làm cho vòng bảo hộ của trận pháp trở nên không ổn định. Chứ chưa bị phá vỡ, những người trong vòng bảo hộ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, buông hai nữ tử ra, vội vàng lấy ra pháp khí, qua lớp vòng bảo hộ do trận pháp tạo ra, họ không nhìn thấy bóng dáng người bên ngoài, chỉ thấy bóng dáng cây cối trong rừng rậm tối tăm mịt mù. Người ở đâu? Mấy người nhìn nhau không nói nên lời, những người trong vòng bảo hộ muốn tấn công, lại cũng muốn duy trì trận pháp phòng ngự. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ quan sát bên ngoài qua trận pháp. Bên ngoài vòng bảo hộ không có ai, chỉ thấy vòng bảo hộ chớp sáng, tràn ngập nguy hiểm, đã động thủ, Trương Tiêu Hàm không hề nghĩ đến việc lưu lại người sống. Cho dù bọn họ chưa thấy mặt nàng, nhưng chắc chắn sẽ phát hiện ra đây là do dẫn lôi phù gây ra. Sớm muộn gì cũng sẽ có người tiết lộ việc nàng có thể chế tạo dẫn lôi phù. Và sở hữu số lượng lớn phù lục như vậy, nàng không thể để lại mối họa tiềm tàng cho mình. Dẫn lôi phù liên tiếp tấn công, vòng bảo hộ cuối cùng bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc vòng bảo hộ bị phá, Trương Tiêu Hàm khẽ vung tay, năm tấm dẫn lôi phù khác xuất hiện trong hư không, bay về phía 5 người kia. Phù lục bay giữa không trung, 5 người đều nhìn rõ ràng, làm sao không biết loại phù lục có thể làm nổ tung trận pháp này mạnh mẽ đến thế nào. Lập tức, từng người thi triển hộ thể linh thuẫn, rồi tản ra như ong vỡ tổ, 5 tấm phù lục đồng loạt bay ra, chưa đợi bọn chúng tản ra hoàn toàn, phù lục bỗng nổ tung, lôi hỏa và khí lưu từ vụ nổ lan rộng, hung hăng đánh trúng những người đó. Ngay khoảnh khắc phù lục nổ tung, trước mặt Phùng sư huynh bỗng xuất hiện một tấm khiên nhỏ, rồi lớn dần lên, vững vàng đứng trước mặt hắn, chặn đứng mọi dung kích từ vụ nổ. Tấm khiên này là pháp khí phòng ngự lợi hại nhất của Phùng sư huynh, nhờ nó mà hắn đã thoát khỏi nhiều lần nguy hiểm. Lần này thấy tấm khiên lại một lần nữa phát huy tác dụng, trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Những người khác không may mắn như Phùng sư huynh, hoặc là căn bản không có tấm khiên phòng ngự như vậy, hoặc là không kịp kích hoạt. Sau tiếng nổ, có hai người nằm bất động trên mặt đất, hai người còn lại cũng đầy bụi đất, pháp khí trong tay rơi rụng vỡ vụn. Trương Tiêu Hàm kích hoạt phù lục, ẩn nặc phù trên người đã mất tác dụng, nhưng mặt nạ vẫn còn trên mặt, hiệu quả ẩn thân vẫn còn. Nàng cũng không quên ném ra vài thuật thăm dò, trong lòng đã quyết định, ba người trước mặt nàng, chỉ có Phùng sư huynh tu vi luyện khí tầng 8, hai người kia chỉ có tu vi luyện khí tầng 6, nàng cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, nhưng phù lục vừa rơi tay, nàng đã nhanh chóng đổi chỗ. Sức quan sát của tu sĩ rất nhạy bén, dù không thấy nàng, nhưng phù lục rơi tay sẽ lập tức lộ ra hình dáng, không cẩn thận sẽ bị phát hiện vị trí. Quả nhiên, Phùng sư huynh nấp sau tấm khiên tránh vụ nổ của dẫn lôi phù, tay trái giữ tấm khiên, tay phải nhanh chóng điểm hóa mấy lần trên không trung, ngay chỗ ngón tay điểm lập tức xuất hiện mấy quả cầu lửa đỏ rực. Rồi vung tay lên, quả cầu lửa lao thẳng về phía trước, chính là chỗ Trương Tiêu Hàm vừa đứng. Người nào, lăn ra đây. Theo khí nóng từ quả cầu lửa tỏa ra, là tiếng gầm thét của Phùng sư huynh. Hắn thấy được chỗ phù lục xuất hiện đột ngột, thân hình đối phương lại có thể biến mất trong không khí. Lẽ nào là tu vi trúc cơ kỳ? Không, tu sĩ trúc cơ kỳ muốn diệt mấy người họ chỉ cần vẫy tay là xong, không cần phải dùng nhiều dẫn lôi phù như vậy. Nhất định là người có pháp bảo ẩn thân. Phùng sư huynh vừa mừng vừa sợ, lập tức thi triển tuyệt kỹ hỏa cầu thuật, mấy quả cầu lửa đồng thời kích hoạt. Hóa ra hỏa cầu thuật còn có thể dùng như vậy, tại sao ta không nghĩ ra nhỉ? Chỉ là Phùng sư huynh không ngờ Trương Tiêu Hàm đã nhanh chóng đổi chỗ, nàng có mặt nạ có thể ẩn thân, tự nhiên không muốn lộ diện liều mạng với đối phương, huống chi đối phương đã bị giết hai người, bị thương hai người, Trương Tiêu Hàm cẩn thận cũng là có lý. Phùng sư huynh lại có kinh nghiệm giao chiến với người khác, thấy mấy quả cầu lửa kích hoạt không thấy bóng người, biết đối phương đã đổi chỗ. Lúc này hai người kia cũng đã đứng vững, không những khoác lên hộ thân linh thuẫn mà còn kịp thời cầm pháp khí để phòng bị, pháp khí chặn phần lớn sát thương, hộ thể linh thuẫn lại triệt tiêu một phần, trên người đầy bụi đất, bị dẫn lôi phù nổ thành một mảng xám đen, rất chật vật nhưng thương thế không nặng. Phùng sư huynh quát lớn, bắt lấy nàng. Hai người bị thương, một gã nam nhân nhỏ con cùng một gã nam nhân râu ria, nghe vậy lập tức điểm hóa mấy lần trên không trung, rồi trong hư không xuất hiện vài cây băng chùy và băng châm. Trong chớp mắt, cầu lửa, băng chùy và hơn 10 cây băng châm nhỏ xíu, ba loại pháp thuật ấy lấy ba người làm trung tâm, tỏa ra như hình quạt hướng về phía trước. Trương Tiêu Hàm làm sao ngờ đối phương lại đánh như vậy. Thấy vài cây băng châm cùng cầu lửa, băng chùy bay tới trước mặt, trong lúc hoảng hốt, niệm chú khẽ động, khoác lên mình một tầng hộ thể linh thuẫn, nhưng vẫn không cảm thấy chắc chắn, vội vã vỗ lên mình một tấm độ giáp phù, dán độ giáp phù hay ẩn nặc phù lên người, có lẽ là việc Trương Tiêu Hàm làm thuần thục nhất, nhưng vì thế, băng châm và cầu lửa băng chùy đụng phải trở ngại, rơi xuống, dù Trương Tiêu Hàm đang ẩn thân, thân hình cũng bị lộ ra. Ở đó, mấy người kia vui mừng, lại phát hiện Trương Tiêu Hàm tránh né không kịp thời, dựa vào kinh nghiệm, lập tức kết luận tu vi Trương Tiêu Hàm không cao, ít nhất kinh nghiệm chiến đấu của nàng không đủ, đừng để nàng chạy. Phùng sư huynh nói, sờ vào ngực, trong chớp mắt trong tay xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu lục. Đón gió mà lớn, kiếm nhỏ lập tức đâm về phía Trương Tiêu Hàm, hai người kia cũng rút pháp khí trong ngực, rót linh lực vào, một vật hình chữ nhật, một cái hồ lô nhỏ màu đen, miệng hồ lô mở ra, nhằm thẳng vào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm sơ suất một chút, đã rơi vào tầm công kích của đối phương, một tầng hộ thể linh thuẫn, một tấm độ giáp phù, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không chắc chắn có thể ngăn cản khối vật hình chữ nhật phóng đại mấy lần. Kia, đang với thế sét đánh lôi đình hung hăng đập xuống, còn có cái hồ lô màu đen kia, ai biết trong đó phun ra thứ gì, trong lúc liều mạng tranh đấu, làm sao còn có thể do dự. Trương Tiêu Hàm thấy thế công hung hãn của đối phương, trong tay lại không có pháp khí phòng ngự nào tiện dụng, trong lúc cấp bách chỉ dùng hỏa hệ liễu diệp phi đao mà mình dùng thuần thục nhất, công kích về phía Phùng sư huynh, không phải là lối đánh liều mạng cùng chết, mà là thật sự không biết còn có thể làm gì khác. Phùng sư huynh trên mặt lộ ra nụ cười, đối thủ quá yếu, thanh kiếm nhỏ này của hắn là kiếm nhỏ nhận chủ, tâm ý tương thông, chỉ cần tâm niệm khẽ động, kiếm sẽ tự động vận hành theo ý, kiếm của hắn ra trước tự nhiên sẽ trúng trước, chỉ cần là tu vi luyện khí kỳ, hộ thể linh thuẫn không thể nào phòng vệ được. Hắn định cười lớn lên tiếng, nhưng bỗng nghe thấy đùng đùng tiếng vang nhỏ, thấy kiếm nhỏ màu lục của mình chỉ chịu một chút trở ngại nhẹ, chắc là hộ thể linh thuẫn của đối thủ đã vỡ. Một đối thủ yếu như vậy, lại dám đánh lén, kiếm nhỏ màu lục chỉ chịu trở ngại trong chốc lát, khối vật hình chữ nhật khác cũng phóng đại mấy lần ngay trên đầu Trương Tiêu Hàm. Lúc này, Liễu Diệp Phi đao đỏ rực của Trương Tiêu Hàm mới rời khỏi tầm che phủ của mặt nạ, hiện ra giữa không trung, nhìn thế nào, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ bị kiếm nhỏ đâm trúng, rồi bị khối vật hình chữ nhật đập mạnh xuống đất. Người kia cầm hồ lô màu đen đã không còn thúc dục nữa. Không cần thiết, đối thủ dưới thế công hung hãn như vậy, sẽ nhanh chóng bị đâm thủng một lỗ máu, rồi bị khối vật hình chữ nhật đập nát tan xác. Kiếm nhỏ màu lục đã đâm thủng lớp phòng ngự kép trên người Trương Tiêu Hàm. Khối vật hình chữ nhật trên đỉnh đầu cũng sắp rơi xuống. Tưởng rằng đối phương sắp bị trọng thương thì bỗng nhiên từ hư không bắn ra một tia kim quang. Tia kim quang này nở rộ đúng lúc, vừa vặn chặn kiếm nhỏ màu lục và khối vật hình chữ nhật cùng tấn công. Đó là ba đạo phù chú phòng ngự tự động kích hoạt mà Trương Tiêu Hàm mua ở chợ. Cây châm này từ khi Trương Tiêu Hàm mua về, vẫn cất trong ngực, chưa từng đeo trên tóc để thu hút sự chú ý của người khác. Vì chưa từng gặp nguy hiểm thực sự nào, Trương Tiêu Hàm suýt nữa quên mất nó. Lúc này nó tự động kích hoạt, thực sự cứu Trương Tiêu Hàm một mạng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Trương Tiêu Hàm định thần lại, tự nhủ đồ vật mình tự mua đương nhiên an toàn, cũng không để ý đến hai pháp khí đang đánh tới, điều khiển Liễu Diệp Phi đao, không chút lưu tình chém về phía Phùng sư huynh, đồng thời tâm niệm vừa động, vung tay lên, một luồng gió chém như gió lốc bay về phía người cầm hồ lô. Thân hình lại di chuyển, né tránh khối vật hình chữ nhật trên đầu. Trương Tiêu Hàm pháp thuật không nhiều, nhưng thắng ở thuần thục, lúc này nhất tâm nhị dụng, đồng thời điều khiển Liễu Diệp Phi đao tấn công Phùng sư huynh. Phóng thích gió chém tấn công người kia, rất là thuần thục. Chương 128, thu hoạch. Liễu Diệp Phi đao rời khỏi tầm che phủ của mặt nạ, lộ ra thân hình, Phùng sư huynh không để vào mắt, hắn thấy đối phương pháp thuật chậm chạp, chỉ cần đối phương bị kiếm của hắn trúng hoặc bị khối vật hình chữ nhật đập trúng là chắc chắn chết, người chết rồi pháp khí sẽ không chủ, mọi công kích sẽ mất tác dụng, chỉ có thể rơi xuống đất. Vì vậy hắn chỉ cười tủm tỉm điều khiển kiếm của mình, căn bản không để ý đến thanh phi đao đỏ rực bay về phía mình. Nhưng mà trên thân đối phương lại xuất hiện một đạo kim quang phòng ngự khác, lập tức chặn đứng kiếm nhỏ màu lục và khối vật hình chữ nhật của hắn. Phùng sư huynh thực sự giật mình, vừa tiếp tục điều khiển kiếm tấn công, vừa vội vàng dùng tấm khiên chặn Liễu Diệp Phi đao đang tới gần. Pháp khí trong tay hắn dù chưa đạt phẩm, nhưng đã từng chặn dẫn lôi phù, là pháp khí tốt, nhưng hắn không ngờ rằng Liễu Diệp Phi đao do Trương Tiêu Hàm kích hoạt không phải phi đao thông thường, căn bản không phải dành cho tu sĩ luyện khí kỳ dùng, là một thanh pháp khí thực sự. Tấm khiên tầm thường của hắn làm sao chặn được? Phi đao lao tới, lặng lẽ xuyên qua tấm khiên, dính vào cánh tay hắn, chui vào lồng ngực hắn. Phi đao nóng rực phong bế mạch máu hắn, không một giọt máu nào chảy ra. Phùng sư huynh trên mặt vẫn còn nụ cười và vẻ kinh ngạc, người lại ngã xuống đất, trơ mắt nhìn kiếm nhỏ màu lục của mình đột nhiên mất đi ánh sáng, ảm đạm rơi xuống đất. Lúc này gió chém của Trương Tiêu Hàm đã kích hoạt, xoay tròn lao về phía người cầm hồ lô. Không hề phòng bị, người kia đang nhìn kiếm nhỏ màu lục rơi xuống đất, trên mặt vẻ ngơ ngác, quay đầu về phía Phùng sư huynh, không hề phát hiện luồng gió chém đánh tới. Luồng gió này chém ngang người kia làm đôi, kèm theo hai người ngã xuống đất, là khối vật hình chữ nhật một lần nữa bay lên không trung, rồi lại hung hăng rơi xuống, đập xuống đất, oanh một tiếng, dưới mặt đất bị nện ra một cái hố lớn, bụi đất tung bay. Trương Tiêu Hàm lập tức tiêu diệt hai người, cảm thấy càng thêm an tâm, thần thức khẽ động, Liễu Diệp Phi đao vút chốc rời khỏi cơ thể Phùng sư huynh, đâm về phía người sở hữu khối vật hình chữ nhật. Kẻ kia chính là tên tiểu nhân hèn mọn kia. Hắn vung gạch vuông hụt, khóe mắt lại thấy hai người khác tử vong, đã sớm tâm hoảng ý loạn, trong tay lại không có vật gì tiện tay phòng thân, trong lúc bối rối, đưa tay nắm lấy thi thể bị chém làm đôi bên cạnh chắn trước mặt. Không hề có chút lo lắng nào, phi đao dễ dàng xuyên thủng thân thể hai người không có pháp khí hộ thân. Thời gian phảng phất như ngừng lại, Trương Tiêu Hàm thấy ba người ầm vang ngã xuống đất, tâm mới phanh phanh nhảy dựng lên, may mắn có ngọc châm phòng thân, may mắn trước đó đã mua được pháp khí ấy, đột nhiên chân mềm nhũn, toàn thân phảng phất như có gió mát bốc lên. Phòng ngự vẫn luôn là trọng yếu nhất, nhìn xem những người chết trước mắt mà lại bất ngờ bình tĩnh. Nàng đi về phía trước mấy bước, đến gần thi thể Phùng sư huynh nhất, lục lọi trong ngực hắn, móc ra hai bình nhỏ, cũng không quan tâm đó là thứ gì, trước tiên bỏ vào túi chữ vật, tiếp đó là một hỏa đạn thuật đánh tới người nàng, kế tiếp là một người khác nữa. Chẳng bao lâu, năm thi thể đều thành tro bụi, pháp khí bên ngoài cũng đều thu vào, trận bàn dưới đất tuy có chỗ hư hao nhưng không bỏ qua. Tiếp đó lại lựa chọn kiểm tra kỹ càng thi thể mấy người ấy, xem có vật gì giá trị, lúc này mới nhìn về phía hai cô gái kia, hai nữ tử nằm khô héo trên đất, sắc mặt ửng hồng, thở phì phò, thần trí mơ hồ, hai người đều bị phong bế linh lực, thân thể không thể nhúc nhích. Trương Tiêu Hàm cũng không biết họ có nghe thấy động tĩnh lúc nãy hay không, cũng không thể cứ bỏ mặc họ như vậy, thấy rõ ràng là hai nữ tử bị hãm hại. Trương Tiêu Hàm thở dài, từ trong túi chữ vật lấy ra hồ lô chứa thanh thủy, dùng nhiếp vật quyết điều khiển hồ lô, đem nước từ đầu đến chân dội xuống, có thể giải khai xuân dược hay không thì không biết, chỉ là cố gắng mà thôi. Nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn và hai nữ tử vẫn còn thần trí mơ hồ, Trương Tiêu Hàm khó xử nhíu mày, tự mình đi, nếu gặp yêu thú thì sao? Thế nhưng nếu không đi thì sao? Do dự một hồi, thấy hai nữ tử vẫn chưa có dấu hiệu gì giải khai xuân dược, Trương Tiêu Hàm vẫn không đành lòng rời đi, đành phải lấy ra khắc bút, nhưng không dám dùng linh nước, may thay từ trên người mấy người kia tìm được mấy bình ích khí đan, liền khắc họa một tiểu trận huyễn, làm xong vội vàng, cũng không quản hai cô gái kia, mặt nạ cũng không tháo xuống, tự ngồi ở chỗ không có người chết, mini phòng thì không thể lấy ra, trong lòng vẫn còn rất tức giận, cũng không biết Huyền Chân phái có nhận người Vọng Nhạc Thành vào hay không, và có ai từng làm chuyện như Lý sư đệ kia hay không. Nếu công pháp tà ác ấy truyền bá ra ngoài Huyền Hoàng Đại Lục, Trương Tiêu Hàm không khỏi dùng mình, chỉ mong cao tầng các môn phái tu chân Huyền Hoàng Đại Lục sẽ không dung túng loại tác pháp này. Đến nửa đêm, thuốc trên người hai nữ tử mất tác dụng, linh lực bị phong bế cũng được giải khai, Trương Tiêu Hàm lập tức thu tụ linh trận linh thạch, cũng không để ý hai nữ kinh ngạc, lặng lẽ rời đi, nàng thừa dịp bóng đêm dùng hư vân, bay đến tận lúc bình minh, xa xa trông thấy sơn môn Huyền Chân phái, mới tìm chỗ không người đáp xuống, rồi ung dung đi vào ngoại môn, cũng không để ý đến sự ngạc nhiên của hai người canh giữ ở ngoại môn. Vào đến ngoại môn, trước tiên đến phòng tạp dịch, đổi điểm cống hiến từ những thứ thu hoạch được trong rừng yêu thú. Chỉ có chút ít, trong một tháng, thu hoạch chưa tới 200 điểm cống hiến. Trương sư muội trở về rồi a? Trương sư muội, lại giúp chúng ta đổi chút phù lục đi a? Trương sư tỷ, người còn cần linh thực không? Ta đây còn có hoa quả tươi. Đó là những người tu vi thấp hơn Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm trở về, lập tức có một số người vây lại, nhiệt tình chào hỏi, phần lớn là vì phù lục. Trương Tiêu Hàm không trì hoãn, trong đám người không thấy ai quen thuộc, nhưng đối với điểm cống hiến, Trương Tiêu Hàm thật sự không thể từ chối. Các vị sư huynh sư tỷ, ta vừa trở về, chưa tích trữ được phù lục, nếu cần, ngày mai nhé, vẫn quy củ cũ, các vị báo lên số lượng phù lục cần, vẫn là mỗi ngày 90 tấm. Trương Tiêu Hàm mỉm cười đáp, khóe mắt liếc thấy trong đám người có khuôn mặt xa lạ. Xem ra là người Vọng Nhạc Thành mới đến, không biết sao, trong lòng không thoải mái, qua loa vài câu, liền vội vàng trở về chỗ ở. Vừa vào phòng, lập tức bố trí cấm chế, trở lại phòng nhỏ quen thuộc, cảm thấy an toàn hơn, sóc con cũng nhảy ra, vây quanh Trương Tiêu Hàm chạy vòng tròn, kêu chí chí vài tiếng, truyền đạt tin tức, Trương Tiêu Hàm từ trong túi chữ vật lấy ra vật chất thanh sắc kia từ trong ngực thi thể. Xem xét trong tay, ném cho sóc con, hướng về phía nó nhe răng trợn mắt, uy hiếp nói, đến cùng là vật gì tốt a? Ngươi lại là loại bảo bối gì? Cẩn thận người khác biết ngươi tìm được bảo bối, sẽ cướp ngươi, mỗi ngày không cho ngươi ăn uống, bắt ngươi tìm bảo bối. Sóc con dùng hai chân trước nâng vật nhỏ ấy, không phục kêu chí chí. Trong đầu Trương Tiêu Hàm lập tức nhận được một đoạn tin tức. Ta rất lợi hại, họ không biết. Trương Tiêu Hàm nhìn sóc con đắc ý nâng vật nhỏ thanh sắc ấy, nhảy lên giường nàng, đột nhiên, vật nhỏ ấy tự lơ lửng, bay đến trán sóc con. Kế đó, chắc chắn không phải ảo giác, vật nhỏ thanh sắc ấy bỗng nhiên chảy ra thứ gì, bắn thẳng vào trán sóc con. Trương Tiêu Hàm không còn sợ hãi, sóc con tất nhiên được dưỡng trong dược viên vạn năm linh dược, hay là ở giữa tụ linh thảo. Chắc chắn không phải phàm phẩm, vốn ăn vạn năm linh dược, hấp thu linh khí trong vật nhỏ ấy cũng chẳng lạ gì. Vật nhỏ thanh sắc ban đầu lớn bằng móng tay, theo linh khí bên trong tiêu hao, dần nhỏ lại, sóc con lại có vẻ say mê, phảng phất như đang thưởng thức thứ ngon nhất trần gian. Loại say mê này Trương Tiêu Hàm quá quen thuộc, chính nàng lúc mới cảm nhận được thú vị của tu luyện. Cảm giác linh lực làm dịu chính là như vậy, sóc con lại có biểu hiện như thế, có thể thấy linh lực ẩn chứa trong vật nhỏ thanh sắc ấy. Trương Tiêu Hàm từ từ ngồi bên giường, nhìn vật nhỏ thanh sắc ấy thu nhỏ dần, vật chất lưu chuyển bên trong cũng dần nhạt đi, cuối cùng, vật nhỏ lơ lửng giữa không trung hoàn toàn biến mất, chỉ như còn sót lại một hư ảnh. Lúc này, sóc con mặt mày say sưa, như uống say rượu ngon, loạng choạng đi vài bước, đột nhiên ngã trên gối Trương Tiêu Hàm, nguyên tưởng nó sẽ phun ra một miệng linh dịch nồng đậm, như lúc xuống núi động Trương gia, không ngờ lần này sóc con lại âm thầm ngủ mất, khiến Trương Tiêu Hàm đang mâu thuẫn không biết có nên hấp thu hay không. Nhẹ nhàng thở phào, tính ra, gia nhập Huyền Chân phái cũng hơn 4 tháng, tu vi tăng lên một cấp cũng khá, giờ tu vi ở luyện khí tầng 8, báo cáo bên ngoài là luyện khí tầng 7, khá nhanh, nhưng nếu Yến đạo trưởng môn biết được, thì lại là chuyện bình thường, hay là trước dọn dẹp chiến lợi phẩm đã, thảo dược và nguyên liệu trên người yêu thú đều bán hết. Còn lại ngoài trận bàn bị phá hủy, chính là một thanh phi kiếm, một khối gạch vuông thu nhỏ, một cái hồ lô, đều không phải pháp khí nhập phẩm. Trương Tiêu Hàm có thủ đoạn khắc họa trận pháp, đã không coi trọng trận bàn ấy. Còn lại là trận bàn hư hại, nhưng dù hư hại, ở phường thị cũng đổi được vài thứ, ném trận bàn vào túi chữ vật, lại xem chiến lợi phẩm thứ hai, phi kiếm màu xanh lục, phi kiếm này không hề tổn hại, nhưng Trương Tiêu Hàm đã có Liễu Diệp phi đao, lại là phi đao có thể lớn lên, tự nhiên cũng không để mắt, tiện tay cũng ném vào túi chữ vật, để cùng trận bàn. Chương 129 khống hỏa thuật, gạch vuông trông như một đồ tốt, nhất là hình dáng, rất giống cục gạch kiếp trước. Trương Tiêu Hàm thử đưa vào linh khí, gạch vuông lập tức phóng đại, lơ lửng trước mặt, chỉ cần ít linh khí là có thể điều khiển pháp khí. Thử thao túng một hồi, dễ dùng hơn ngũ hành liễu diệp phi đao nhiều, lại nảy ra ý tưởng dùng nhiếp vật quyết bắt lại. Ha ha, lập tức có cảm giác tiểu lưu manh, cục gạch, ha ha, nắm lấy cục gạch đập xuống, chẳng phải là điều tiểu lưu manh kiếp trước muốn làm sao? Vật này nên giữ lại, sau này đánh nhau với người, một cục gạch đập xuống, khí thế cũng thắng một bậc, lại xem xét trong tay một hồi, trong đầu tưởng tượng cảnh mình oai phong hống hách, một bên điều khiển năm thanh liễu diệp phi đao tấn công đối thủ, một bên đập mạnh cục gạch vào đầu đối thủ, bỗng nhiên cười, lúc nào mình lại có tâm tư tranh cường háo thắng hay là bắt nạt người yếu thế này. Cho vào túi chữ vật, cuối cùng là hồ lô đối thủ chưa kịp dùng. Ở phường thị, Trương Tiêu Hàm từng thấy hồ lô tương tự được bán, trong hồ lô hoặc phun lửa hoặc phun nọc độc, cái này không biết phun ra thứ gì, nhớ đến trang giấy lấy ra từ ngực người mất nửa thân thể. Trương Tiêu Hàm vội vàng mở ra xem, hóa ra là vật phun ra linh hỏa, kích hoạt, có thể liên tục phun ra ba đạo hỏa diễm, kế đó cần dùng linh lực ôn dưỡng, một lần ôn dưỡng mất hai canh giờ, lại là vật tiêu hao linh lực, không biết ngọn lửa lớn nhỏ ra sao, sau tìm cơ hội thử xem, tiện tay cũng ném vào túi chữ vật, trận chiến hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm giết người, nhưng nghĩ lại mà sợ, sự an toàn nàng có chỉ là đối với chính mình sau khi giết người xong, lại không có sự sợ hãi sau khi giết người, suy nghĩ về cảm giác của mình, Trương Tiêu Hàm phát hiện, nàng bắt đầu dần dần hòa nhập vào thế giới này, nhân sinh quan của thế giới này đang dần thay đổi nàng, pháp chế kiếp trước đang dần phai nhạt, trở về không được. Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ trong lòng, vì đã không thể trở về, cứ theo quy tắc của thế giới này mà sống sót, nếu giết người có thể bảo toàn tính mạng, thì, không ngại giết người, lúc này, mới hoàn toàn bình tĩnh lại mà hồi tưởng trận chiến, ngoài việc đối thủ tu vi không cao, lý do mình thắng dễ dàng là, một là tiên hạ thủ vi cường, ra tay liền là phù lục mạnh nhất trong số phù lục dẫn lôi phù. Kế đó là ngũ hành liễu diệp phi đao quả là pháp khí tốt, tấm chắn không có chút sức chống đỡ nào trước pháp khí ấy. Hai là ngọc châm trên người. Kinh nghiệm lâm chiến của mình vẫn chưa đủ, cho rằng đeo mặt nạ đối phương sẽ không tìm ra mình. Liền yên tâm tự cho là an toàn, không ngờ đối phương còn có thể dùng cách đó tìm ra vị trí mình. Lúc đó mình cũng ngạc nhiên, thấy hỏa cầu băng châm bay tới, căn bản không biết né tránh thế nào, chỉ là phản xạ có điều kiện mà mặc lên hộ thể linh thuẫn. Kế đó là độn giáp phù, nếu không có ngọc châm, kết quả không thể tưởng tượng nổi, lần sau, nhất định phải đi phường thị tìm cho mình một pháp khí phòng ngự cực phẩm. Dù là chuông cũng được, ba là chủ nhân hồ lô cho rằng nắm chắc phần thắng. Liền không dùng hồ lô, nếu dùng, kết cục ra sao khó mà nói, đây là một bài học, khi đối địch, tuyệt đối không được khinh thường đối thủ, đừng giữ lại, nên ra tay thì phải quyết đoán, không được đặt an toàn lên người khác, nhớ đến lúc những người kia thi phát hỏa đạn thuật, không phải từng viên một, mà là liên tiếp vài viên hỏa đạn, lại có hơn 10 chi băng châm, loại pháp thuật ấy mình cũng chưa biết, pháp thuật mình nắm giữ còn quá ít, phong trảm, hỏa đạn thuật, ngự phong quyết, hộ thể linh thuẫn, chỉ có 4 loại, lâm chiến ngay cả biến hóa cũng không có. Đúng vậy, nếu đêm trước dùng ngự phong quyết né tránh những hỏa cầu băng châm kia, có vẻ không khó lắm, vẫn là kinh nghiệm lâm chiến của mình quá ít, không được như vậy, ngày tiên nông động phủ mở ra càng gần, các môn phái khác sẽ đối địch với mình chưa nói, trong môn phái mình, còn có đại họa ngầm như Triệu Văn Bân, hắn sẽ không bỏ qua mình, cũng như mình sẽ không bỏ qua hắn, nếu trưởng môn họ trở về thì tốt, dù chỉ là Tống Thần Sa là thân truyền đệ tử trưởng môn, có hắn ở đó, chắc chắn sẽ có người chỉ điểm kỹ xảo đối địch. Dù sao cũng hơn mình mò mẫm như người mù sờ voi. Tính ra Trương Tiêu Hàm cũng không dễ, nàng từ nhỏ được giáo dục phải ôn tồn lễ độ, nho nhã, khác nào người thế giới này, từ nhỏ đã quen chém giết đối chiến, nhất là người có linh căn, từ nhỏ được giáo dục là nghịch thiên mà đi, làm việc không kiêng dè. Trương Tiêu Hàm vốn là người chưa từng giết gà, thấy cảnh máu tanh là tim đập chân run, cuộc sống ấy nàng sống ở kiếp trước gần 30 năm, đến thế giới này chưa đầy 2 năm rưỡi, sắp 3 năm, nàng lại có thể mặt không đổi sắc giết người. Quả là không dễ, thấy sóc con ngủ say trên gối mình, Trương Tiêu Hàm rời mắt đi, mình cần nhiều linh thạch, có linh thạch mới mua được pháp khí phòng ngự tốt, thế nhưng, vạn năm linh dược trong túi chữ vật vẫn chưa thể lấy ra. Dù sóc con đủ ăn, cũng phải đợi sau khi tiên nông động phủ mở ra, ngoài chế phù, có vẻ không còn cách nào khác, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa khôi phục sinh hoạt thường nhật. Ban đêm chế tác phù chú, ban ngày thì đến nội môn nghe giảng bài, hoặc đến tàng thư các đọc sách, thời gian chuyên tâm tu luyện không nhiều, tuy nhiên tu vi của nàng vẫn chậm rãi tăng trưởng, việc chế tác phù lục tiêu hao linh lực, nàng cũng cần dựa vào tu luyện để khôi phục. Nội dung giảng bài khá đa dạng, mỗi lần nghe xong, nàng đều ghi chép lại thành bút ký, đối chiếu với tu vi của mình, hy vọng có thể ứng dụng những kiến thức đó vào thực chiến trong tương lai. Một ngày nọ, bài giảng do Công Tôn sư thúc từ đan phòng phụ trách. Đan phòng đương nhiên có Lỗ Giang sư tổ là người sở trường nhất. Chỉ tiếc Lỗ Giang sư tổ đang lưu lại Vọng Nhạc Thành chưa trở về. nên việc truyền thụ kỹ xảo luyện đan được giao cho một đệ tử của ông. Công Tôn Cường, có tu vi tại trúc cơ hậu kỳ, trong Huyền Chân phái cũng được xem là tu vi không thấp. Ông rất giỏi về khống chế hỏa, vừa lên đã biểu diễn cho mọi người một màn khống hỏa thuật. Luyện chế đan dược không thể tách rời linh hỏa, dù là mượn dùng từ ngoại giới hay từ bản thân, người luyện đan đều cần khống chế hiệu quả nhiệt độ của linh hỏa. Luyện chế đan dược không phải việc dễ dàng, đan dược càng cao cấp thì càng khó luyện chế, không chỉ vì nguyên liệu khó tìm, mà nguyên nhân quan trọng hơn là ở thủ pháp luyện đan và kỹ thuật khống chế hỏa. Không phải chỉ đơn giản là ném nguyên liệu vào trong lò, rồi dùng lửa lớn rồi lửa nhỏ, trong lò đan căn bản không có nước, dù có thêm thì cũng không phải nước thường, mà là một loại linh dược đặc thù, chỉ vài giọt mà thôi. Việc sắp xếp nguyên liệu cũng quan trọng, mỗi loại nguyên liệu cần nhiệt độ và thời gian hòa tan khác nhau, cũng như thời gian dung hợp giữa các nguyên liệu khác nhau đều rất phức tạp. Thuyết pháp thì vô cùng nhiều, những người ngồi nghe giảng đều là tu sĩ có tu vi trúc cơ kỳ, ít nhiều đều có kinh nghiệm luyện đan, chỉ có Trương Tiêu Hàm, một ngoại môn đệ tử trẻ tuổi, may mà mọi người đã quen với nàng, biết nàng giỏi chế phù, đóng góp công hiến dễ dàng, việc nàng muốn học gì là chuyện của nàng, người tu tiên không ai rỗi hơi quản chuyện người khác. Trương Tiêu Hàm đã đọc rất nhiều sách ở tàng thư các. Tổng thời gian của nàng ở đó có lẽ còn hơn tổng thời gian của tất cả ngoại môn đệ tử Huyền Chân phái cộng lại, tự nhiên cũng hiểu biết chút ít nguyên lý luyện chế đan dược và rất có hứng thú với việc luyện đan. Trong túi trữ vật của nàng có rất nhiều linh dược vạn năm. Nếu có thể luyện chế thành đan dược, nàng sẽ là người không thiếu đan dược nhất Huyền Chân phái. Thay vì chỉ ngắm nhìn chúng mà thôi, lại không dám ăn hết những linh dược có hạn sử dụng dài như vậy, e rằng tu vi kết đan kỳ cũng không chịu nổi. Công Tôn Cường trước tiên biểu diễn khống hỏa thuật, đó chỉ là một pháp thuật rất đơn giản, chỉ cần có linh căn hỏa, bất kể có linh căn khác hay không, đều có thể tu luyện khống hỏa thuật, tức là có thể ngưng tụ ngọn lửa bên ngoài cơ thể. Nguyên lý tương tự như pháp thuật phóng hỏa cầu, đương nhiên, nếu không có linh căn hỏa thì không thể tu luyện khống hỏa thuật. Trương Tiêu Hàm tuy tuổi thật trên 30, nhưng vẫn rất tò mò và thích thú với việc bốc lửa từ đầu ngón tay. Thấy ngọn lửa linh hoạt biến hóa đủ loại hình dạng trên đầu ngón tay Công Tôn sư thúc, nhất là có thể bao bọc linh dược, tinh luyện linh dược, tăng độ tinh khiết, nàng muốn vỗ tay tán thưởng, nếu học được chiêu này, nếu một mai có thể xuyên không về kiếp trước, không phải rất tốt sao? Trương Tiêu Hàm, người chưa bao giờ thực hành bất cứ phép thuật nào trong lớp học, liền thử tu luyện khống hỏa thuật và cẩn thận ngưng tụ một tia lửa trên đầu ngón tay. Tia lửa tuy nhỏ nhưng rất ổn định, cho thấy khả năng khống chế thần thức của Trương Tiêu Hàm. Khống hỏa thuật không phức tạp, tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể thi triển, vấn đề là vừa học được đã có thể thi triển, lại ngưng tụ được ngọn lửa ổn định như vậy, không hề có hiện tượng ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ, lúc cao lúc thấp của người mới học, quả thật không tầm thường. Công Tôn Cường không khỏi kinh ngạc, người khác làm được thì thôi đi, nhưng nàng chỉ có tu vi luyện khí tầng 6 mà thôi. Ngay khi mọi người đang kinh ngạc, ngọn lửa trong tay Trương Tiêu Hàm đột nhiên biến mất, vẻ mặt Trương Tiêu Hàm lộ vẻ lo lắng, khiến người khác cảm thấy như nàng không khống chế tốt linh lực. Đúng như vậy mới phải. Đồng thời, trong lòng nàng hơi hối hận, đáng lẽ nên thể hiện tu vi luyện khí tầng 7, hiện giờ mới chỉ là tầng 6, đã quá phô trương, đêm nay về liền bế quan. Chương 130 rét lạnh hỏa diễm, vị tiểu sư điệt này, ta vừa thấy ngươi ngưng tụ được ngọn lửa tuy nhỏ nhưng rất ổn định, sao lại đột nhiên thu hồi? Công Tôn Cường đã để ý Trương Tiêu Hàm từ lúc nàng ngưng tụ ngọn lửa. Ngọn lửa bị gián đoạn là do linh lực bất ổn hoặc chủ nhân thu hồi. Ông nhìn ra ngay lập tức, Trương Tiêu Hàm hiển nhiên là trường hợp thứ hai. A, Trương Tiêu Hàm không ngờ Công Tôn Cường lại hỏi nàng, lại còn nhìn ra nàng ngừng khống hỏa thuật, có chút giật mình, vội đứng dậy cung kính trả lời. Thưa sư thúc, là vì thấy ngọn lửa quá nhỏ, lo ngại linh lực trong cơ thể không đủ nên mới thu hồi. Công Tôn Cường hơi nhíu mày, nghiêm túc nói, tu vi ngươi còn thấp, lần đầu tiên thi triển khống hỏa thuật đã thành công là rất tốt rồi. Con đường tu hành không thể có lòng sợ hãi, một khi lòng sợ hãi nảy sinh, thì mất đi dũng khí tiến lên, con đường tu hành sẽ khó mà đi đến cuối cùng. Trương Tiêu Hàm sững sờ, đây là Công Tôn Cường đang chỉ điểm nàng, ông nhìn ra được lòng sợ hãi trong nàng, ông cho rằng nàng tự ti vì ở cạnh các sư thúc trúc cơ kỳ. Dù ông hiểu lầm, nhưng lời chỉ điểm của ông rất có ích cho tu hành. Nàng liền cung kính thi lễ, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Công Tôn Cường gật đầu, giơ tay lên, một ngọn lửa lại xuất hiện, ngọn lửa màu da cam trên tay ông bắt đầu chậm rãi biến đổi. Lúc cao vút, lúc tụ lại thành một quả cầu lửa, lúc lại thành một đám lửa trống rỗng, quá trình biến đổi rất chậm, ai cũng nhìn rõ ràng, khống chế hỏa cần luyện tập lâu dài, đến khi hỏa tùy ý muốn, quá trình luyện tập khống hỏa thuật không làm chậm trễ tu hành, thậm chí có thể xem như một phần của tu hành. Công Tôn Cường bắt đầu giảng giải kỹ thuật khống chế hỏa, rất tỉ mỉ, như thể đang giảng riêng cho Trương Tiêu Hàm vậy. Trương Tiêu Hàm chăm chú lắng nghe, như thường lệ không đặt câu hỏi, nàng biết, trong một nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ mà đặt câu hỏi thì quá nổi bật. Làm sao nàng có thể tỏ ra hiểu hết những lời giảng giải cao hơn tu vi mình nhiều cấp bậc. Sau khi vài tu sĩ khác đặt câu hỏi, Công Tôn Cường tiếp tục nói, hỏa có nhiệt độ, tự thân nhiệt độ của linh hỏa có thể khống chế, khống chế nhiệt độ của ngọn lửa cũng khó như khống chế hình dáng của nó. Thậm chí còn khó hơn, chỉ khi nắm vững khống chế nhiệt độ thì mới luyện được đan dược tốt. Nói xong, màu sắc hỏa diễm trên tay Công Tôn Cường đột nhiên biến đổi. Đột nhiên nóng lên, không thể tưởng tượng nổi, một ngọn lửa nhỏ lại tỏa ra nhiệt lượng lớn như vậy. Trong đại sảnh lớn dường như mở đủ hơi ấm, lại như bị đốt cháy, những người có tu vi đều không đến mức đổ mồ hôi ngay lập tức. Nhưng Trương Tiêu Hàm tu vi thấp, khó chịu là không thể tránh, nhưng chưa kịp cho mọi người thích ứng với nhiệt độ cao này. Ngọn lửa trên tay Công Tôn Cường lại đột nhiên đổi màu. Từ màu da cam nhạt dần, rồi chuyển sang màu lam, cuối cùng lại thành ngọn lửa màu trắng. Theo sự biến đổi màu sắc của ngọn lửa, nhiệt độ trong đại sảnh cũng giảm xuống, từ nóng bức trở lại bình thường, rồi xuống thấp, cuối cùng đến mức có thể nhìn thấy hơi thở từ miệng ra. Cỗ khí lạnh lẽo này từ ngọn lửa trên đầu ngón tay Công Tôn Cường tỏa ra. Như thể đó không phải hỏa diễm mà là một ngọn băng diễm cực kỳ lạnh lẽo. Nhiệt độ thấp đến mức như muốn làm đông cứng máu người. Trương Tiêu Hàm không khỏi rùng mình, tất cả tu sĩ trong đại sảnh đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Một người có thể khống chế hỏa ở nhiệt độ cao là bình thường, nhưng có thể làm cho hỏa trở nên lạnh đến mức này. Nhiệt độ từ hỏa diễm tỏa ra lại như hàn băng, quả thực là phá vỡ tư duy quen thuộc của mọi người. Trong đại sảnh im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào ngọn lửa nhỏ đó, chăm chú nhìn sự biến đổi của nó, ngay cả việc xương giá dần phủ lên lông mày cũng không để ý đến. Thời gian dường như ngừng lại, Công Tôn Cường nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên mặt Trương Tiêu Hàm một lúc, ông như bị sự say mê khống hỏa thuật của Trương Tiêu Hàm thu hút. Ông cũng sinh ra một tia tò mò với Trương Tiêu Hàm. Cô gái ngoại môn này sao lại nghe giảng giải khô khan như vậy? Làm sao lại hiểu được những lời giảng giải phức tạp như vậy? Rõ ràng, Trương Tiêu Hàm hiểu hết những gì ông nói, dù nàng không đặt câu hỏi, trên mặt cũng không biểu lộ gì khác thường, nhưng Công Tôn Cường tin tưởng vào mắt mình, tin tưởng vào những gì mình thấy. Trương Tiêu Hàm hiểu, hiểu hoàn toàn, ông làm sao có thể hiểu được 9 năm giáo dục nghĩa vụ? 3 năm cuộc sống cấp 3 của nàng đã rèn luyện được khả năng tiếp thu kiến thức như thế nào? Toán học, vật lý và hóa học, cái nào cũng không phải những thứ khô khan nhàm chán sao? So với từng trang bài tập, từng bước tính toán phức tạp, khống hỏa thuật của Công Tôn Cường quả thật sống động thú vị hơn nhiều. Chưa kể đến 4 năm đại học và những con số, văn kiện, kiến thức trong công việc sau này, dần dần, màu sắc ngọn lửa lại biến đổi trở lại, nhiệt độ cũng tăng lên, đại sảnh trở lại ấm áp như mùa xuân. Trương Tiêu Hàm há hốc mồm nhìn Công Tôn Cường, một ngọn lửa nhỏ lại có thể sinh ra hai loại nhiệt độ nóng bức và băng lãnh trái ngược nhau. Kiến thức vật lý học của Trương Tiêu Hàm trong kiếp trước lại một lần nữa bị đánh gục. Lật bàn tay, hỏa diễm biến mất, Công Tôn Cường nhìn Trương Tiêu Hàm mắt mở to, rồi nói với mọi người, như mọi người thấy, khống hỏa thuật không chỉ dùng trong luyện đan, mà còn dùng trong chiến đấu. Đôi khi, hãy suy nghĩ thêm về công dụng của những pháp thuật ta đã dạy. Đừng bị giới hạn trong phạm vi sử dụng ban đầu của pháp thuật. Những lời này là cảm ngộ sau nhiều năm luyện đan của Công Tôn Cường. Nay vì thấy Trương Tiêu Hàm lo lắng mà bộc phát ra. Không chỉ Trương Tiêu Hàm được lợi, mà những tu sĩ khác cũng được ích lợi không nhỏ. Công Tôn Cường rời đi, mọi người vẫn còn ngồi ngơ ngác trong đại sảnh, suy ngẫm lời nói của Công Tôn Cường. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ rời đi, vì nàng dường như phát hiện bí mật về linh căn của mình. Khống hỏa thuật cần linh lực không nhiều, nhưng nó tiêu hao linh lực trên linh căn hỏa, không có linh căn hỏa thì không thể thi triển pháp thuật này. Công Tôn Cường sư thúc rõ ràng có linh căn hỏa, nhưng nhìn cách ông khống chế nhiệt độ của ngọn lửa, từ nóng đến lạnh, dù Công Tôn Cường không nói làm thế nào, chắc chắn không dễ, nhưng Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy mình cũng có thể làm được. Nàng nóng lòng về thử, liền vội vã từ phòng truyền công đến tàng thư các quen thuộc. Trương Tiêu Hàm vội vàng về ngoại môn, vừa vào phòng liền bày ra cấm chế, trước tiên nàng nhớ lại những gì Công Tôn Cường nói, sau đó ghi chép lại những gì nhớ không rõ, rồi khoanh chân ngồi xuống, từ từ đưa tay phải ra, tâm niệm vừa động, một tia lửa màu da cam từ đầu ngón trỏ bỗng nhiên bật ra. Kỳ lạ thay, rõ ràng là lửa, Trương Tiêu Hàm thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa. Nó cháy trên đầu ngón tay nhưng không đốt vào tay, theo tâm niệm, ngọn lửa từ ngón tay di chuyển chậm rãi đến lòng bàn tay, rồi dần dần to ra, rất nhanh. Trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm đã có một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa như mọc trong lòng bàn tay nàng, từ từ, màu sắc ngọn lửa biến đổi, từ màu da cam nhạt dần, ngọn lửa cũng không còn ổn định, nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống, trên trán Trương Tiêu Hàm bắt đầu đổ mồ hôi, Trương Tiêu Hàm hầu như không cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa. Ngọn lửa đã chuyển từ màu da cam sang màu lam nhạt, như thể hỏa diễm biến thành nước biển, không chỉ nhiệt độ ngọn lửa giảm xuống, mà hình dáng của ngọn lửa cũng thay đổi, ngọn lửa trong tay thành công mô phỏng được sóng biển. Còn có cả sóng biển nữa, đây là hỏa diễm tạo thành nước, hỏa diễm thành nước, Trương Tiêu Hàm kích động nhìn ngọn lửa kỳ lạ trong tay, không ngừng thúc dục linh lực trong cơ thể dồn vào ngọn lửa trong tay. Quá kỳ lạ, đây là hỏa diễm hay là nước đây? Trương Tiêu Hàm say mê nhìn ngọn lửa trong tay, tưởng tượng ra sóng biển cuồn cuộn, thần thức điều khiển hỏa diễm tạo thành sóng lớn, nàng vẫn chưa làm được hoàn toàn giống, nàng chỉ có thể mô phỏng hình dáng ngọn lửa thành sóng lớn, chỉ có thể làm giảm nhiệt độ của ngọn lửa. Phút chốc, hỏa diễm đột nhiên biến mất. cảm giác vô lực trống trải ập đến, Trương Tiêu Hàm lại si mê chú ý đến ngọn lửa ấy. Quên đi thời gian, ngọn lửa nhỏ bé này vốn tiêu hao linh lực không nhiều, nhưng biến hóa ấy lại vô cùng hao tổn linh khí, Trương Tiêu Hàm cứ thế vô tình hao hết linh khí trong người. Nàng lắc đầu, suy nghĩ về sự biến hóa của ngọn lửa trong lòng bàn tay vừa rồi. Một lát sau mới ngồi xuống khôi phục linh khí, cả ngày hôm đó nàng không bước chân ra khỏi nhà, đợi linh lực khôi phục, liền luyện tập lại khống hỏa thuật, dưới sự khống chế của nàng, màu sắc ngọn lửa bắt đầu chuyển sang lục sắc, mô phỏng hình hài cây cỏ xanh tươi, dù hình dạng chưa đạt tới 10 phần như ý, chỉ vì thiếu luyện tập, nhưng hỏa diễm mô phỏng thực vật kia phảng phất mang theo sinh cơ, như có được sự sống vậy, khiến chính nàng cũng kinh ngạc không thôi. Kế đó là màu sắc của đại địa, thu nhỏ lại thành cát vàng, rồi đến màu sắc đá vàng, Trương Tiêu Hàm ý tưởng đột phát, lại dùng hỏa diễm mô phỏng khối gạch kia, cục gạch ấy, thậm chí, Trương Tiêu Hàm cảm thấy chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể khiến hỏa diễm trong bàn tay hiện ra bất cứ màu sắc nào, phối hợp với bất cứ hình dạng nào, hỏa diễm lại một lần nữa tắt vụt, Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhìn bàn tay mình, có cảm giác khó tin, đây chính là hiệu quả của ngũ hành quy nhất sao? Trong cơ thể nàng linh căn vẫn bảo lưu ngũ linh căn, chỉ là linh lực có thể tùy ý chuyển đổi giữa các ngũ linh căn, hay là có thể khiến hỏa linh căn ngụy trang thành bốn loại linh căn khác, hoặc những linh căn khác cũng có thể mô phỏng ra hỏa linh căn. Chỉ là, ngoài việc tăng tốc độ tu luyện như thiên linh căn độc lập, nó còn mang lại điều gì cho nàng đây? Chương 131 gặp lại Tống Thần Sa, Trương Tiêu Hàm bắt đầu lần bế quan thứ hai tại ngoại môn Huyền Chân phái. Lần trước là vì tham tường ngũ hành Liễu Diệp phi đao, lần này trên thực tế chỉ là để tạo hình tượng. 5 ngày thời gian, nàng ẩn cư trong phòng bày cấm chế, trong lúc đó không phải chế phù chính là luyện tập khống hỏa thuật, hoặc là tính toán việc đồng thời thao túng hai thanh phi đao. Nàng thấy được ưu thế của mình, ưu thế của nàng nằm ở thần thức, trong thế giới này thần thức có thể làm được rất nhiều việc. Nàng từng suy nghĩ kỹ thần thức là gì, dùng cách hiểu của người hiện đại kiếp trước để lý giải khái niệm thần thức. Suy nghĩ rất lâu, cho nàng cảm giác thần thức càng giống một loại ý niệm, là năng lực nào đó phát sinh từ tinh thần, nó không giống linh lực. Linh lực có thể gọi là một loại vật chất, dù sao, người ta có thể cảm nhận nó vận chuyển trong người, cũng có thể cảm nhận được nó nuôi dưỡng thân thể, nhưng thần thức thì mờ ảo, đồng thời, cũng thực sự tồn tại, giống như tư tưởng là gì, tư tưởng từ đâu đến, thần thức lại là gì? Hai thứ phảng phất có hiệu quả tương tự, bởi vì không ai giải thích cặn kẽ cho nàng thần thức rốt cuộc là gì. Trong các sách hiện có nàng đọc được cũng không có lời giải thích liên quan đến thần thức, cũng không phải là tàng thư các của Huyền Chân phái không có sách về phương diện này. Mà là với tư cách tu sĩ luyện khí kỳ, nàng hiện giờ vẫn chưa đặt chân lên tầng 2, nàng vẫn chưa biểu hiện ra tu vi luyện khí hậu kỳ. Quá sớm để người khác biết nàng hiểu thần thức, chỉ sợ không phải chuyện tốt, cũng như tu vi của nàng chậm rãi tăng trưởng, thần trí nàng cũng đang thay đổi, ngày càng thấy được tầm quan trọng của việc phóng ra thần thức. Thậm chí, nàng dường như cảm thấy, nếu linh lực trong cơ thể nàng tăng thêm vài phần, nàng hoàn toàn có thể đồng thời điều khiển hai thanh phi đao. Thậm chí ba thanh, cho dù không ngủ, nàng cũng cảm thấy thời gian không đủ dùng. Chế phù cần thời gian, chế phù hao tổn linh lực rồi lại cần thời gian để tu luyện khôi phục. Khống hỏa thuật cũng hao tổn linh lực, mà luyện tập thao túng phi đao cũng cần thời gian, linh lực tiêu hao quá nhanh, Trương Tiêu Hàm phảng phất trở lại thời gian ở Trương gia. Tiêu hao linh lực, khôi phục linh lực, lại tiêu hao linh lực, 5 ngày thời gian thoát cái đã qua, nàng lại không có cảm giác chán nản, thế là lại thêm 5 ngày nữa, nàng cố gắng điều khiển phi đao đồng thời luyện tập phóng ra pháp thuật. Lần trước giao chiến đã thiệt thòi vì ứng dụng pháp thuật chưa tốt, lại quên đi Ngự Phong Quyết. Hiện giờ nhớ lại, Ngự Phong Quyết có nhiều tác dụng, tăng tốc độ di chuyển, trong chiến đấu bất luận công hay thủ đều rất có lợi. 10 ngày sau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng ngừng bế quan, 10 ngày ấy, tu vi Trương Tiêu Hàm lại tăng lên một chút, đạt tới luyện khí tầng 8 sơ kỳ đỉnh phong, dường như chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể đột phá. 10 ngày này nàng lại không dùng một viên đan dược nào. Nàng vẫn không để ý đến tốc độ tăng tu vi của người khác. Không biết có tính là sơ suất hay không, nghĩ đến mình và người khác vẫn khác nhau, sau khi uống ngũ hành quy nhất quả, điều chỉnh tu vi đến luyện khí tầng 7, rồi lui lại cấm chế, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, Trương Tiêu Hàm híp mắt nhìn trời, thật là xanh ngát, liền gặp một vị chấp sự đi tới, thấy chấp sự ngoại môn, Trương Tiêu Hàm trong lòng không khỏi thở dài nhẹ, vị chấp sự ngoại môn này dường như chỉ có một tác dụng, chính là kiểm tra đệ tử ngoại môn có hoàn thành đủ điểm cống hiến hay không, có hoàn thành nhiệm vụ của môn phái hay không. Thật thú vị, mình đến ngoại môn Huyền Chân phái đã gần nửa năm, trong môn phái ngoài việc phát cho hai bộ y phục và Trường Xuân Quyết cùng 3 bữa cơm miễn phí mỗi ngày, lại không hề có bài bản nào giảng dạy cho mọi người một khóa nào. Dường như chỉ cần điểm cống hiến, hay xem đệ tử ngoại môn như người làm thuê. Lần này thấy chấp sự ngoại môn đi tới, phản xạ có điều kiện liền muốn tránh đi. Chấp sự chỉ đi ngang qua đây, không cần tiết tới gần, nhưng thấy chấp sự cười tươi rói, Trương sư muội xuất quan rồi, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Trương sư muội tu vi tiến bộ, đã là luyện khí tầng 7, có thể vào Tiên Nông động phủ rồi. Trương Tiêu Hàm đành phải dừng lại, thi lễ nói, gặp qua chấp sự. Trong lòng kinh ngạc, vị chấp sự này làm gì vậy? Mình với hắn chưa từng gặp nhau mà. Lúc này nàng cũng nhận ra chấp sự này là chấp sự tổng quản toàn bộ ngoại môn. Họ Điền, tu vi cũng là luyện khí kỳ. Một ý niệm chợt lóe lên, toàn bộ ngoại môn, kể cả chấp sự quản lý ngoại môn, tu vi đều không tới trúc cơ kỳ, tất cả đều là luyện khí kỳ. Tu sĩ luyện khí kỳ quản lý đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ, xem ra cũng chẳng có gì quản lý cụ thể cả. Ha ha, Trương sư muội tuổi còn trẻ đã có nghị lực như thế, đến Huyền Chân phái chúng ta chưa được nửa năm đã liên tiếp bế quan, bội phục bội phục. Điền chấp sự cười ha hả nói. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể đáp lễ phép, Điền chấp sự quá khen. Điền chấp sự lắc đầu, chưa từng có phần thưởng. Trương sư muội chăm chỉ là rõ ràng lắm rồi. Nói rồi sờ mũi, ân, Trương sư muội, người quen biết Tống Thần Sa sư thúc trong nội viện chứ? Trương Tiêu Hàm nhớn mày, Tống Thần Sa, sao lại nhắc đến hắn? Nghi hoặc hỏi, Điền chấp sự nói thế nào? Vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận. A, Trương sư muội đừng hiểu lầm, là thế này, 3 ngày trước Tống Thần Sa sư thúc trở về, đến ngoại môn tìm Trương sư muội, biết Trương sư muội đang bế quan nên rời đi. Điền chấp sự vội giải thích. Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, Tống Thần Sa trở về rồi, chỗ dựa đầu tiên của mình trở về, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm ơn Điền chấp sự, không biết Tống Thần Sa ở đâu, nội môn mình chỉ từng vào vài nơi công cộng ở quảng trường, mỗi phong chủ sơn phong đều chưa từng đi, đừng nói đến vị trí trưởng môn. Đoán được suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm, Điền chấp sự cười híp mắt nói, Tống sư thúc để lại một truyền âm phù cho Trương sư muội. Nói rồi lấy ra một ngọc phù màu vàng nhạt trong ngực. Trương Tiêu Hàm đưa tay nhận lấy, xem xét lại, chưa biết đây là vật gì. Thấy Trương Tiêu Hàm quả thực không hiểu cách dùng truyền âm phù, Điền chấp sự mới lên tiếng giải thích, còn có thứ này nữa, đúng là điện thoại, không, bộ đàm. Trương Tiêu Hàm cười tạ, Điền chấp sự cũng không dừng lại thêm, quay người rời đi. Trương Tiêu Hàm cầm ngọc phù, lòng tràn đầy vui vẻ, Tống Thần Sa trở về, còn đến thăm mình, trong lòng không biết là cảm giác gì. Quay về phòng, giơ ngọc phù lên, nghĩ lại rồi đặt xuống, nói gì đây, khuôn mặt đột nhiên nóng lên, có gì mà do dự, mình bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ. Thâu nhập linh lực, ngọc phù như trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trương Tiêu Hàm cười nói, Tống đại ca, huynh trở về rồi, rất nhớ huynh a. Chỉ là mấy chữ ngắn ngủi ấy, nhưng đúng là điều Trương Tiêu Hàm nghĩ trong lòng. Thu hồi linh lực, Trương Tiêu Hàm vuốt ve vật nhỏ này, không biết trong thế giới này còn bao nhiêu chuyện mình không biết. Ngọc phù truyền âm đều có phải sẽ còn có vật truyền bá hình ảnh không? Có thể thế giới này chưa hẳn như mình tưởng tượng, có thể trên thế giới này có nhiều thứ lại tiên tiến hơn kiếp trước của mình rất nhiều. Tiêu Hàm, nàng ở trong không? Dường như chỉ trầm ngâm một chút, đột nhiên nghe được tiếng quen thuộc. Trương Tiêu Hàm lập tức ngẩng đầu lên, tiếng nói ngay bên tai, như người đứng ngoài cửa. Nàng nghi hoặc đứng dậy, thần thức lặng lẽ phóng ra, Tống Thần Sa đang mỉm cười đứng ngoài cửa phòng. Nàng lập tức nhảy dựng lên, mở cửa phòng ra, đúng vậy, là Tống Thần Sa, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nụ cười ấm áp dưới ánh nắng, ngay cả ánh nắng bên ngoài dường như cũng vì nụ cười ấy mà ảm đạm. Tống, sư thúc. Trương Tiêu Hàm nghe được sự kinh hỉ trong giọng mình, không mời ta vào ngồi chút sao? Tống Thần Sa giọng vẫn ôn hòa như vậy, lại mang theo ý không thể từ chối. A, người này, sao lại kết hợp ôn hòa và không thể từ chối với nhau được thế này? Trương Tiêu Hàm vừa nghĩ, vừa cười nhường một bước, trong phòng hơi chật, mời vào. Tống Thần Sa cười bước chân rộng hơn, hắn dường như chỉ bước một bước, nhưng thân hình lại nhanh chóng tới gần. Trương Tiêu Hàm khép cửa phòng, thấy Tống Thần Sa đang nhìn mình với vẻ ôn hòa nghiên cứu. Khuôn mặt hơi nóng lên, không tệ, tu vi tăng 2 tầng, Tống Thần Sa gật đầu. Lần trước tiễn Trương Tiêu Hàm rời Vọng Nhạc Thành, Trương Tiêu Hàm mới tu vi luyện khí tầng 5, rồi quét mắt quanh phòng, hơi nhíu mày, sao phòng này đơn sơ thế, ngoài linh thạch ta đưa, ta nghe nói nàng rất kiếm được điểm cống hiến mà. Trương Tiêu Hàm khuôn mặt lại nóng lên, Tống đại ca ngồi đi. Tống Thần Sa không động, vẻ mặt không đổi nhìn Trương Tiêu Hàm, rõ ràng là nụ cười ấm áp, nhưng Trương Tiêu Hàm lại có cảm giác không thể không trả lời. Tống đại ca, ngoại môn không thiếu ăn, mặc cũng có y phục phát, ta cũng không thích ăn mặc. Lại nói, để tâm đến đồ vật ngoài định mức cũng dễ phân tâm, ảnh hưởng tu luyện, đây là lời thật, cho đến giờ trong thế giới này, địa vị Trương Tiêu Hàm vẫn thấp, trước hết là không có quyền lợi thêm bất cứ thứ gì trong phòng mình. Qua 2 năm như vậy, nàng cũng quen rồi, đến khi đến ngoại môn bắt đầu có khả năng mua đồ cho mình. Thứ đầu tiên nàng nghĩ đến là đồ tự vệ, làm gì nghĩ đến sẽ thêm những vật trang trí vô dụng. Câu trả lời này Tống Thần Sa coi như hài lòng, hắn từ trên xuống dưới nhìn Trương Tiêu Hàm nói, nghe nói nàng rất chăm chỉ học tập, vẫn giống như trước. Tận dụng cả thời gian ngủ, nói rồi nhìn quanh phòng, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, Tống đại ca, ta thấy ta còn rất nhiều thứ không biết, thời gian cuối cùng là không đủ dùng, ở ngoại môn, gì cũng cần điểm cống hiến, không có điểm cống hiến thì cơm cũng không ăn nổi, linh thạch ta đưa đâu? Tống Thần Sa nhìn chằm chằm hai mắt Trương Tiêu Hàm, ta không nói rồi sao, đến ngoại môn thì chuyên tâm tu luyện, đừng nghĩ đến những chuyện khác, Trương Tiêu Hàm trong lòng nóng lên, Tống Thần xa cho mình 100 khối linh thạch, chính là 10 vạn điểm cống hiến, chính là giá cả bộ ngũ hành liễu diệp phi đao mình đổi lấy. Chương 132 thuốc an thần, từ giá cả điểm cống hiến và tình hình ở phường thị thấy được. 100 khối linh thạch hạ phẩm trong tay đệ tử nội môn cũng không phải là số lượng nhỏ. Tống Thần xa lại hào phóng cho mình như vậy, chắc chắn không phải vì hắn giàu có. Trương Tiêu Hàm đón ánh mắt Tống Thần xa, nghiêm túc nói, Tống đại ca, ta không có chậm trễ tu luyện, thật sự, rồi chân thành nói, ta trên con đường tu luyện, chưa từng được giáo dục hệ thống, ta hiểu biết quá ít, không chỉ về tu luyện, mà cả về thế giới này, dừng lại, ta muốn biết hoàn cảnh sinh tồn của ta, muốn biết tri thức của thế giới này, muốn có thể sống an toàn ở đây, ngoài việc đọc sách và nghe giảng, ta không biết còn cách nào khác. Im lặng một hồi, trên mặt Tống Thần xa đột nhiên lộ vẻ đau lòng, Tiêu Hàm, nàng hiểu chứ? Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, rồi lại lắc đầu, Tống đại ca, không biết tại sao ta lại có cảm giác này, càng hiểu biết, càng thấy mình biết ít, càng ngày càng thấy nhiều chỗ không hiểu, thì càng muốn biết cho cùng tại sao. Nhìn khuôn mặt vẫn chưa mất vẻ ngây thơ, thiếu nữ 13 tuổi ấy trên mặt lại thêm phần trầm ổn, phần tự tin, nửa năm không gặp, nàng dường như lớn lên nhiều rồi, con đường tu hành, càng đi về phía trước, càng thấy những điều không biết nhiều hơn. Tống Thần xa không biết tại sao lại nói những điều này với Trương Tiêu Hàm còn nhỏ tuổi như vậy. Chỉ là trong lòng mơ hồ cảm thấy, nàng có thể hiểu được những điều mình nói. Trúc cơ, kế đó là kết đan phía trên lại có thể ngưng anh, vậy thì nguyên anh phía trên lại là gì? Tống Thần xa tự giễu cười cười, nguyên tưởng rằng thượng cổ tiên nhân chỉ là truyền thuyết, là hư ảo không thể thực tại, cho đến khi gặp được thượng cổ đan tông, gặp được thượng cổ đan tông đồ sộ ấy, ta mới hiểu được thượng cổ tiên nhân quả thực tồn tại. Và chính mình trước kia kiến thức tầm thường biết bao, nhắc đến thượng cổ đan tông, ánh mắt Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi sáng lên. Nàng sốt ruột nói, Tống đại ca, các ngươi ở đó lâu như vậy, thu hoạch thật lớn a. Tống Thần xa cười lắc đầu, nơi nào có lâu như vậy, trước sau cũng chưa đầy nửa năm. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ thè lưỡi, quên đi, người tu tiên đối với khái niệm thời gian từ trước đến nay không lấy tháng làm đơn vị, nhất là sau khi trúc cơ, có hơn 200 năm thọ mệnh, há lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.